Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Địa Cung nơi sâu xa Ngọc Thi. Vĩnh Hằng phóng trục, vượt qua âm u dòng sông. Mọi người được rồi mười mấy dặm, vừa mới đến Địa Cung phần cuối. Cảnh tượng cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Âm khí quét một cái sạch sành xanh, ngay ở phía trước sáng rực khắp. Sáng lòe lòe, không gì sánh được sáng sủa. Đó là một mảnh Quỳnh Lâu cung điện, tọa lạc ở cung điện dưới lòng đất phần cuối. Rất thánh khiết, từng đạo điềm lành đang tỏa ra. Từng sợi hào quang ở chiếu rọi. Bốn phía một mảnh thúy bích, càng có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng ở thế giới dưới đất này. Quái lạ, âm khí âm u trong cung điện dưới lòng đất. Quay đầu lại là như vậy một mảnh tỏa ra thánh quang cung điện. Có tu sĩ kinh ngạc, cảm thấy trong đó tất nhiên có bí ẩn sâu cũng có hiểu việc người ở suy đoán. Cho rằng âm cực dựng dương, dương cực sinh âm một mảnh này thánh khiết cung điện rất khả năng chính là âm khí nồng nặc đến mức. Tận cùng mà nghịch phản đi ra, mảnh này tòa nhà có màu vàng óng, nhưng cũng gần như óng ánh trong suốt, giống như hoàng kim lại như linh ngọc. Rất mỹ lệ, mọi người đều là nghỉ chân, tinh tế cảm thụ nội bộ tiêu tán khí tức vô lượng hắn cái thiên tôn. Làm trò này, sẽ không là có người nghĩ nghịch phản sinh tử, lấy thi chứng đạo chứ. Cách đó không xa, một cái đạo sĩ mập ngạc nhiên mở miệng, trong thần sắc tràn đầy do dự ở bên cạnh hắn. Một cái đại hắc cẩu nhe răng nhếch miệng, khu cung điện này lấy vàng ngọc là tài. Óng ánh lấp lóe, sán lạn như doanh. Long lanh mà ôn hòa, mọi người lên dai mà lên, dưới chân thềm ngọc chảy xuôi dáng lành, không hề có một chút âm khí, ngược lại tràn ngập thánh khiết tâm ý. Phủ vừa bước vào thứ trong một tòa cung điện, linh khí nồng nặc nhất thời nhào tới trước mặt, hết thảy đều sán lạn tinh tinh, rất sáng mắt, hết thảy đồ vật đều là linh ngọc điêu khắc thành, nhìn như thánh khiết, nhưng âm khí càng nồng nặc rồi. Vương Đằng trong con ngươi kim quang sông thẳng đấu nghiêu, nhìn phía nơi sâu xa, trước tiên đi về phía trước. Ô, ô, ô, không lâu lắm, tự trong cung điện liền truyền ra lạnh lẽo thê lương tiếng gào khóc. Một đội âm tướng hiện ra, sau lưng sinh có một đôi cánh chim màu đen, dài đến 2 mét, bọn họ cầm trong tay giáo, khuấy lên khí đen như chiều, giữa trời đánh giết mà tới. Từng đạo âm khí quấn quanh đan dệt, ký kết ra quỷ mặt la sát hình ảnh phốc. Phốc, chỉ nháy mắt, liền có dáng hồng lưu chuyển. Một tia màu đỏ thậm ánh kiếm ngang qua trời cao, đem hết thảy đánh giết. Tảng lớn máu đen rơi ra trên đất, nương theo bốc hơi âm khí. Nơi đây nhìn như an lành, nhưng có loại này đại hung chi vật ở đây trấn thủ. Thật không phải cái gì nơi tốt lành. Khương gia thần thể mở miệng. Rất xa nhìn cung điện kia nơi sâu xa, có càng thâm trầm rung động cảm truyền đến Vương Đằng không nói. Trực tiếp đi vào tòa thứ hai cung điện, vừa mới đặt chân liền có một con đại xà uốn lượn mà đến. Thân thể đủ có ngọn núi nhỏ như vậy lớn, đem cung điện bổ sung gần nửa. Nó há miệng hút vào, liền có mấy chục bóng người bay ngang mà lên, bị trở thành huyết thực hai điểm màu đỏ tươi tia sáng phun ra. Đại xà kia toàn thân đen kịt lạnh lẽo âm trầm, chính là do âm khí thai nghén mà ra, có chân thực huyết nhục, hung lệ không gì sánh được. Kim Sí Tiểu Bằng Vương kinh nộ, nắm kích tiến lên cùng với đại chiến, lông vàng ngập trời, dường như hỏa diễm bao phủ, 108,000 kiếm bắn một lượt. Đem giết, đại xà phơi thây, máu tươi chảy đầy đất, toàn bộ cung điện đều bị nhấn chìm rồi. Tanh hôi không gì sánh được, âm khí ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy huyết nhục, cũng thật là đủ đáng sợ. Tòa này địa cung đến tột cùng có bao nhiêu năm tháng rồi? Có người than nhẹ, cảm giác sâu sắc trong đó khủng bố. Lúc này mới tòa thứ hai cung điện liền có như vậy mạnh mẽ âm khí sinh linh. Ở độ sâu nơi, lại sẽ có thế nào tồn tại? Đát, đát, đát Vương Đằng cất bước mà đi, u tĩnh trong cung điện. Tiếng bước chân vang vọng, làm tiến vào tòa thứ ba cung điện, liền có một mảnh ánh bạc kéo tới, ác gió đập vào mặt, đây là một cái phi thiên dạ xoa. Ánh bạc lấp lóe, khuôn mặt dữ tợn, sinh có một đôi cánh bạc, khỏe mạnh mạnh mẽ, trầm thấp rít gào, lần thứ hai hướng hắn vồ giết. Hắn ánh mắt xẹt qua, cộng hữu mười mấy con phi thiên dạ xoa liên miên mà đến. Dường như một mảnh bạc chiều bao phủ phồn thịnh huyết khí dâng trào mà lên. Hóa thành một phương hỏa lò trấn áp mà xuống. Bên trong hào quang ngập trời. Dường như một phương tinh hà treo ngược trong đó. Sán lạn như doanh, xì xèo. Chỉ vừa đối mặt, những phi thiên dạ xoa kia liền bị khủng bố huyết khí xé nát. Đốt cháy đến cho bụi. Dương dương mà lên, thực lực của Bắc Đế quá mạnh mẽ. Chỉ dựa vào kinh khủng như vậy huyết khí liền có thể tiêu diệt tai họa. Trong đám người, từng trận tiếng kinh hô vang lên như vậy bàng bạc huyết khí. Hào quang ngập trời, xưng là thần lô đều không quá đáng. Nóng rực óng ánh, khó có thể nhìn thẳng. Oanh rồi, huyết khí hỏa lò quét ngang mà qua, phá diệt tất cả tai họa. Vương Đằng hai con mắt dường như bốc cháy lên bình thường, hai đám kim diễm hừng hực. Xuyên thủng địa cung nơi sâu xa, không chậm trễ chút nào bước vào tầng thứ tư đại điện thế như trẻ tre. Dường như không có cái gì có thể chống lại hắn, bình thường trong đại điện rất yên tĩnh. Có sáu cụ đặc biệt thi thể, cũng không phải là loài người, mà là sáu tên thoát xác đạo nhân. Tất cả đều là da bọc xương tướng mạo, thân mặc đạo bào. Da thịt của bọn họ vàng rực rỡ, khô cằn bao ở xương trên. Bên ngoài thân sinh có một ít ngắn nhỏ lông chim, lại ác liệt như đao kiếm. Thân thể của bọn họ nặng như vạn tấn, lông chim vang vọng bong bong. Này cũng không phải âm khí hóa hình mà thành, mà là chân chính tu sĩ tọa hóa sau, bị nhân tế luyện thành. Âm linh làm chủ, cường đại như vậy cổ thi, có khó mà tin nổi chiến lực, vượt qua tứ cực bí cảnh. Đủ để sánh ngang hóa long tu sĩ. Gào. Ở mọi người đi vào tòa thứ tư cung điện chớp mắt, dường như xúc động rồi cái gì bình thường, sáu cụ thoát xác đạo nhân lôi ra một đạo sấm sét, trực tiếp giết vào trong đám người. Tốc độ nhanh chóng làm cho người kinh hãi. À, một hồi liền có rất nhiều hét thảm vang lên, ngang dọc tứ tung ngã xuống tảng lớn thi thể. Ở chỗ này sáu cụ có thể so với hóa long tu sĩ thoát xác đạo nhân trước mặt, những này tu sĩ bình thường nhóm liền giống như chờ đồ tể cừu con bình thường. Yếu đuối không gì sánh được. Bạch, sán lạn thánh quang như cầu vồng. Diêu quang thánh tử động thủ, cùng nhào tới trước người một vị thoát xác đạo nhân đại chiến cơ hạo nguyệt thiên linh nơi trăng. Sáng treo cao, sóng xanh lay mênh mang. Dị tượng hiện ra, cũng là lực chống một vị thoát xác đạo nhân, mọi người kinh dị. Không hổ là đông hoang nhân kiệt, chiến lực phi phàm kim xí tiểu bằng vương sợi tóc múa tung. Trong con ngươi tràn đầy vẻ khát máu, đại kích bổ ngang chém dọc, lông vàng như đao kiếm vậy ác liệt. Ở trước người của hắn, kia thoát xác đạo nhân thân thể bị đánh đùng đùng vang lên. Trời ạ, Bắc Đế một người liền chặn lại rồi ba vị thoát xác đạo nhân à. Hí, liền như vậy cổ thi thân thể đều có thể đánh nát. Hơi bị quá mức dọa người rồi chút. Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, nhìn hướng về phía trước. Bốn bóng người đan dệt va chạm, chỉ vừa đối mặt liền có máu tươi rơi ra. Vương Đằng đầu ngón tay chảy xuôi bốn màu linh quang, chớp mắt liền kéo xuống một vị thoát xác đạo nhân cánh tay. Kia cứng rắn mạnh mẽ cổ thi ở trước mặt hắn lại giống như giấy bình thường, không hề sức chống cự. Oanh, hắn một quyền hoành đập, đem một vị thoát xác đạo nhân thân người đều đánh cong gãy lên. Dường như một cây cung lớn kéo căng, suýt nữa bẻ gãy. Leng keng, mấy đạo hàn quang xẹt qua, lại liền một đạo vệt trắng cũng không từng lưu lại. Kia một bàn tay lớn nắn pháp ấn, dường như nhật nguyệt treo cao. Âm dương xoay chuyển giữa trời liền diễn hóa ra một phương lưỡng nghi cối xay lớn nghiền ép mà xuống. Không gì địch nổi, hết thảy nghiền nát thành cặn bã. Cọt kẹt làm người ghê răng nứt toát tiếng vang lên. Kia ba tôn thoát xác đạo nhân trong nháy mắt liền trở thành một bãi thịt giữa xương vỡ. Lại không thần dị, chúng tuấn kiệt nghiêm nghị. Chỉ cảm thấy thực lực đó càng sâu không lường được. Ở quỷ dị này trong cung điện dưới lòng đất, e sợ cũng có thể hoành hành không trở ngại. Gâu! tên kia thực sự là yêu nghiệt a. Tuổi còn trẻ liền có kinh khủng như vậy thực lực. Vô lượng hắn cái thiên tôn. Vậy cũng là cái sát tinh. Chó chết ngươi có thể phải cẩn thận chút. Có hắn xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ bạo phát huyết chiến. Phía sau đoàn người, một cái đại hắc cẩu cùng đạo sĩ mập kề vai sát cánh. Nhìn phía trước nhất đạo kia áo xanh bóng dáng một bên Diệp Phàm đỡ chán. Có chút bất đắc dĩ. Này hai hàng thật là khó có thể dùng lời diễn tả được không lâu lắm. Ba vị trẻ tuổi kiệt cũng đem từng người địch thủ chém giết. Thét dài lên tiếng, nhằm phía tầng thứ 5 cung điện. Dòng người phun trào, các tu sĩ tất nhiên là không cam lòng lạc hậu. Cùng nhau chạy đi phủ vừa bước vào cung điện. Liền có khủng bố tiếng vang bắn ra. Một bóng người như bắn như điện vậy bay ngược mà quay về. Đập xuống ở một bên là kim sĩ tiểu bằng vương. Hắn bị thương rồi. Trong đại điện tầng thứ 5 này đến cùng có cái gì? Mau nhìn, đó là cơ gia thần thể cùng Diêu Quang Thánh Tử. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Kia bay ngược mà quay về bóng dáng dĩ nhiên là kim sĩ tiểu bằng vương, khóe miệng chảy máu. Sợi tóc rối loạn, sắc mặt rất khó nhìn cách đó không xa. Hai bóng người cũng là lảo đảo trở ra. Trên thân thể có vết máu hiện lên. Hào quang lờ mờ, ba bộ kỳ thi. Toàn thân lóng lánh bằng ngọc ánh sáng lộng lẫy. Liền như vậy đứng ở giữa cung điện. Dường như một phương núi cao hoành tráng. Làm cho người ta cảm thấy cực cường cảm giác ngột ngạt. Vị kia bác đế lại lông tóc không tổn hại. Chỉ là lông mày cau lại. Hình như tại cảm thụ cái gì. Hí, đây là ba bộ ngọc cốt kỳ thi. Lúc còn sống nhất định là đại năng. Chết rồi bị người lấy bí pháp tế luyện. Sau đó âm linh làm chủ. Mặc dù không cách nào cùng đại năng so với, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, là đứng ở tiên đài cảnh giới tồn tại. Phía sau, đạo sĩ mập kia kinh ngạc thốt lên, hiểu rõ kia ba bộ ngọc thi lai lịch rất là ngạc nhiên. Vậy cũng là ba vị tiên đài bí cảnh chiến lược, liền đại năng thi thể đều có thể tìm đến. Nơi này nơi sâu xa đến cùng có cái gì? Kim sĩ tiểu bằng vương đứng lên, lầm bầm lầu bầu. Nhưng chưa tiến lên nữa, chênh lệch quá to lớn. Vừa mới chỉ là vừa đối mặt. Hắn liền suýt nữa bị dư âm đập vỡ tan xương ở đi vào cung điện trong nháy mắt. Hắn cùng Cơ Hạo Nguyệt, Diêu Quang Thánh Tử liền nhìn thấy vị kia bác đế ra tay cùng ba bộ tiên đài ngọc thi từng người. Chạm nhau một trường, lông tóc không tổn hại nhưng dư âm nhưng là đem bọn họ đều hất bay ra ngoài. Bị chấn thương, ba bộ đại năng thi thể chế thành ngọc thi. Đều là bảo lưu lại tiên đài bí cảnh chiến lược. Cần được có thánh địa thái thượng trưởng lão cấp độ kia nhân vật ra tay mới có thể chống lại. Vậy cũng là ba bộ a. Cho dù không sánh được khi còn sống, kia cũng cần ba vị thái thượng trưởng lão ra tay mới có thể chứ. Nhưng chúng ta này e sợ chỉ có bắc đế một vị thái thượng cấp chiến lực chứ. Mọi người do dự. Đi vào tiên đài bí cảnh chiến lực không phải là đùa giỡn. Giơ tay gian liền có thể đem bọn họ tiêu diệt. Trong đám người, Nhan Như Ngọc ánh mắt lóe lên, nàng là dẫn theo cực đạo đế binh lại đây. Nếu là không địch lại tự nhiên có thể vận dụng nó một chút uy năng. Đêm này ba bộ ngọc thi xóa bỏ nên đã đủ. Mấy vị đông hoang nhân kiệt cũng là đưa mắt rơi xuống trên người nàng. Làm thanh đế đích mạch hậu nhân, Nhan Như Ngọc nắm giữ yêu đế binh cũng không phải bí mật gì. Lúc cần thiết, ta sẽ xuất thủ. Nàng gật gù, đánh tan mọi người lo ngại. Ở tầng thứ 6 cung điện liền có nhân vật như vậy trấn thủ. Rất khó tưởng tượng ở độ sâu nơi sẽ có thế nào tồn tại. Đát, đát, đát thế nào nhưng gian. Đạo kia đứng lặng phía trước nhất áo xanh bóng dáng động không chần chờ. Một trưởng giữa trời chém xuống. Dường như một phương bốn màu thần sơn oanh đập xuống. Phải đem bầu trời đổ nát. Nhật Nguyệt Đảo Khuynh, Bắc Đế ra tay rồi. Hắn là muốn cùng Ngọc Thi kia đại chiến sao? Hắn bây giờ đã là Hóa Long đệ bát biến tu vi. Lập thân lĩnh vực bát cấm đủ để sánh ngang tiên đài nhất trọng thiên cái thứ 7 bậc thang nhỏ. Hí, chẳng trách có tự tin như thế. E sợ này ba bộ Ngọc Thi tế luyện bảo tồn lại cũng chỉ có tiên đài nhất trọng thiên chiến lược. Nương theo vị kia động tác của Bắc Đế. Mọi người cũng là tâm thần chập chờn, khó có thể tự tin hắn thật ra tay. là muốn lực lay động ba bộ ngọc thi sao? Oanh, giữa trường kình phong phân tán, gào thét như lưỡi đao bốn phía vách ngọc, trên trụ đá tràn đầy vệt trắng hai bóng người va chạm. Quyền phong giao kích, đánh ra sóng bạc liên miên, gần như đem chỉnh tòa cung điện đều muốn chấn sụp. Mọi người ngạc nhiên, đều là tránh lui mà mở. Tiên đài bí cảnh giao thủ dư âm, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng, lúc trước chỉ là đụng nhau một trường tiêu tán dư âm đều. Lệnh ba vị đông hoang tuấn kiệt ho ra máu bay ngược. Đùng, đùng, đùng, đại năng kia thi thể tế luyện ra ngọc thi cứng rắn không gì sánh được. Tuy vô pháp ngự sử thần thông pháp bảo, nhưng chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cũng có thể phá núi chảm nhạc, kéo sóng cải giang. Vương Đằng vung quyền, ánh mắt rừng rực như lửa. Bốn màu linh quang ở quyền phong đan dệt uẩn đãng, dường như thiên hạ nhất lưỡi đao sắc bén. Lập bổ xuống, ở trong cung điện chém ra một đạo khe nứt to lớn. Uống, uống, gào, thế nào? Mặt khác hai cỗ ngọc thi cũng động. Một cái vồ giết về phía không trung Vương Đằng, một cái trực tiếp giết hướng bầy tu sĩ bên trong. Vừa đối mặt liền nhấc lên gió tanh mưa máu, chân tay cụt rơi. Từng bộ thi thể hóa thành thịt nát, bị đạp lên, nát tan quá khủng bố. Căn bản không phải một hiệp chi địch. Một hồi liền bị giết chết rất nhiều tu sĩ, dù là một đám đông hoang tuấn kiệt cũng chỉ được liên tục tránh lui. Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ, bắt đầu thôi thúc yêu đế binh, nỗ lực chống lại bộ kia ngọc thi oanh sát. Dường như sấm sét nổ vang, khác một bộ ngọc thi thẳng vọt lên, dường như một thanh trọng chùy vung lên, lay động tứ phương. Khu núi đuổi nhạc, Vĩnh Hằng phóng trục, loạn thiên bí thuật. Vương Đằng quay đầu, chỉ điểm một chút rơi. Loạn cổ đế kinh bí thuật triển khai, ngọc thi kia bốn phía hư không bỗng nhiên rung động, tầng tầng xếp lên, dường như một tấm vực sâu miệng lớn hút đem ngọc thi kia trói buộc, chậm rãi nuốt hết trong đó. Đó là loạn cổ đại đế loạn thiên bí thuật. Có người kinh ngạc thốt lên, có thể xác định Bắc đế tận đến nó chân truyền, nắm giữ trong đế kinh một loại rất đáng sợ bí thuật, có thể mang người thả trục đến không biết thời không đi. Xác thực nói là mạnh mẽ đánh vào không tên trong hư vô thời không. Loạn thiên động địa, Vĩnh Hằng phong trấn, từ giữa vùng thế giới này biến mất. Ngọc thi bốn phía, vô tận trùng điệp hư không toàn bộ biến mất. Vĩnh cửu khép kín, đem hắn đánh vào cũng không ai biết trong hư vô. Cứ thế biến mất, cái gì? Này thật đáng sợ, thuộc về bí thuật cấm kỵ. Mọi người đều sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân. Loạn cổ đại đế loại bí thuật này đáng sợ rất ma quái, một khi tiến vào như vậy vô ngần trong hư vô thời không, hầu như rất khó lại có thêm đường rút lui, cho đến tuổi thọ tiêu hao hết. Đây là một môn bí thuật cấm kỵ, là loạn cổ đại đế bước lên đỉnh cao sau chỗ khai sáng, là lấy yếu chống mạnh cực đạo đế thuật. Mặc ngươi bằng trời thần thông, một khi bị bắn chúng cũng sẽ bị Vĩnh Hằng phóng trục. Trong đám người, đại hắc cẩu lắc đầu một cái, ngưng thần nhìn kỹ đạo kia áo xanh bóng dáng. Liền loạn cổ đại đế truyền nhân đều xuất thế sao? Còn mang theo một tia hơi thở quen thuộc. Đúng rồi, như vậy một môn cổ đế lấy suốt đời tâm huyết nghiên cứu thành bí thuật, ngọc thi kia lại làm sao chống đỡ được đây? Đạo sĩ mập cũng là phụ họa gật gù. Bị trục xuất đến trong một mảnh hư vô, vô pháp trở về, đó là cỡ nào tuyệt vọng. Oanh, trời cao rung động, cung điện hơi lay động, hai đạo thân ảnh kia va chạm quá kịch liệt. Vương Đằng nắn ấn pháp, lấy nguyên thủy ấn dương kích, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên, dường như liền bốn phía thiên địa đều phải bị nghịch phản, hồi phục hư vô. Xoẹt xoẹt, ấn pháp vô song, miễn cưỡng đem ngọc thi trước ngực huyết nhục trừ khử hơn nửa, hiển lộ ra nội bộ vàng rực rỡ. Ngọc cốt quyền phong đào qua, Vương Đằng mạnh mẽ chống đỡ ngọc thi một đòn, bốn đạo óng ánh thần luân hiện ra, hắn một quyền đập xuống, gánh chịu tứ phương vô ngần thiên địa, đấu đá mà xuống, trực tiếp đem nó đánh bay ngang ra ngoài. Già thiên bên trong, tiên đài bí cảnh là nhất trọng thiên phân chia 9 cái bậc thang nhỏ. Bất quá đông ca phía sau vẫn là trước đây kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến không rõ ràng xưng hô. nhưng tính bát cấm, thần cấm chiến lược thời điểm vẫn là dựa theo bậc thang nhỏ đến tính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.